Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 423, ta thay các ngươi phụ trọng tiến lên. Itachi, đám người bên ngoài, Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi sóng vai đứng tại trên cây, xa xa ngắm nhìn tình hình bên trong, người không có nói cho Sasuke, liên quan tới Fugaku tộc trưởng sự tình. Shisui thấp giọng nói, Uchiha Itachi 12 tuổi trên mặt lại tràn đầy ngột ngạt cùng chết lặng. Hắn nhẹ gật đầu, ân, mà còn ta cũng không có để mụ mụ còn có các tộc nhân nói cho hắn. Hy vọng hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Shisui nhíu nhíu mày, vì cái gì phải làm như vậy? Uchiha Itachi trầm mặc xuống, sau đó chậm rãi nói. Sasuke hắn từ nhỏ biểu hiện ra đối mụ mụ đối ta không muốn xa rời. Hắn là cái rất coi trọng tình cảm hai tử. Ta không hy vọng hắn bởi vì phụ thân sự tình sinh ra cừu hận tâm lý. Như thế sẽ trở nên vặn vẹo. Shisui trầm mặc một lát. Nói, Itachi, sự kiện kia rất khó một mực không cho hắn biết. Quá nhiều người hiểu chân tướng. Mà còn khách quan đến nói đúng là Fugaku tộc trưởng chính mình vấn đề. Ta muốn ngươi hẳn là nói cho Sasuke, sau đó hướng dẫn hắn nhận rõ cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, để hắn có khả năng thả xuống lòng cừu hận. Uchiha Itachi ánh mắt từ trên thân Sasuke rời khỏi, nghiêng đầu nhìn hướng hắn, khuôn mặt thản nhiên. Shisui, ngươi biết ta mấy năm nay nhận đến cái dạng gì tâm lý tra tấn sao? Lần lượt đè xuống đáy lòng cừu hận. Lần lượt nói với mình cái gì là đúng. Lần lượt để chính mình lấy đại cục làm trọng. Vì thôn suy nghĩ. Chấm ngoặc kép. Xin lỗi. Itachi. Shisui sửng sốt. Chợt trầm giọng nói. Đệ tứ nói qua. Người và người thống khổ cũng không muốn thông. Ta không cách nào hoàn toàn hiểu ngươi thống khổ. Cho nên chỉ là đứng tại ngoài cuộc nói lung tung. Chấm ngoặc kép. Uchiha Itachi lắc đầu. Ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Ta biết, vô luận như thế nào ngươi đều sẽ ủng hộ ta. Vậy Izumi đâu? Shisui bỗng nhiên đụng đụng bờ vai của hắn. Thấp giọng cười một tiếng. Ngươi cũng đừng luôn là một bộ khổ đại cứu thâm bộ dạng. Thỉnh thoảng cũng phải có cuộc sống của mình a. Chấm ngoặc kép, không được. Shisui, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi lắc đầu. Không biết ngươi cảm giác được không có. Hai năm này trong tộc ninja cảm xúc càng ngày càng bị kích thích. Tựa như là có người một mực tại phía sau giật dây đồng dạng. Chấm ngoặc kép, hắn lông mày nhíu chặt. Shisui, ngươi là bây giờ trong tộc người mạnh nhất. Nhưng không có trực hệ huyết mạch. Ta lại niên kỷ không đủ. Dẫn đến không có cách nào được đến tộc trưởng vị trí. Hiện tại tộc hội hoàn toàn bị hiếu chiến phái đem khống. Cục diện càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên ta, căn bản không có thời gian tự lo cuộc đời của mình. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn xem Sasuke. Hy vọng Sasuke về sau có thể qua ta qua không được thời gian. Yên tâm đi, luôn sẽ có biện pháp. Shisui vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đệ tứ không phải một cái dung không được Uchiha người lãnh đạo. Chỉ cần tộc nhân không làm chuyện điên rồ, liền sẽ không xảy ra chuyện. Hy vọng như vậy, Uchiha Itachi ánh mắt chuyển rời đến Hyuga Yoru. Trên bóng lưng, ánh mắt lộ ra rất phức tạp. Ước chừng qua một giờ, tất cả tân sinh mới đăng ký xong xuôi. Mọi người xếp thành hàng, đi theo lão sư đi đại lễ đường tham gia lễ khai giảng. Yoru tại các lão sư trông được đến Iruka bóng dáng. Loại này quen thuộc nhân vật xuất hiện ở trước mắt cảm giác chân tâm không sai. Có thể nhìn ra Iruka đời này trôi qua không tệ. Phụ mẫu không có tại cửu vĩ loạn bên trong chết đi. Trên mặt hắn cũng không có đạo kia mang tính tiêu chí vết sẹo. Thoạt nhìn soái khí không ít. Uzumaki Naruto, đừng tự tiện chạy loạn. Khai giảng ngày đầu tiên, Iruka liền cùng Naruto đối mặt mắt. Cũng để cho Yoru cười lắc đầu. Rất nhiều ràng buộc liền tính tình trạng thay đổi. Nhưng bởi vì bọn họ như thế trời sinh tính cách phù hợp. Cuối cùng còn là sẽ cùng tiến tới. Vô luận là Naruto cùng Sasuke. Vẫn là Naruto cùng Iruka. Ân, tiếp qua mấy năm vẫn là đem thứ bảy ban tổ một cái đi. Cũng có thể có phản ứng hóa học. Bất quá Hinata không có. Có lẽ đem Sakura ca phối cấp Naruto. Nhưng như thế liền không thể để cho Sakura tại thứ bảy ban. Cần điều chỉnh xuống. Để tránh nàng lại đuổi theo Sasuke chạy. Dù sao cũng là trong tiểu đội tạp ngư thành viên. Thay cái Karin đều được. Vấn đề không lớn. Yoru cứ như vậy nghĩ đến loạn thất bát tao sự tình. Mãi đến trong lễ đường truyền đến tiếng hoan hô. Để chúng ta hoan nghênh Hokage đại nhân, vạn chúng gieo hò hoàn toàn có thể hình dung lập tức tình. Cảnh, mặc dù bọn nhỏ còn không có hoàn toàn hiểu được đệ tứ tại nhẫn giới địa vị. Nhưng bởi vì trận này điển lễ là các gia trưởng cùng một chỗ tham gia. Cho nên bọn họ ủng hộ cùng kính ngưỡng cảm xúc cũng lây nhiễm đến bọn nhỏ. Tính toán, Yoru cũng đã tại vị rất nhiều năm. Toàn bộ Konoha sớm đã hoàn toàn ở hắn trưởng khống phía dưới. Vô luận là Uchiha dị động, vẫn là trong bóng tối giở trò Danzo. Bây giờ tại trong mắt của hắn đều là mảy may tất hiện. Căn bản không có cách nào giấu giếm được hắn. Konoha cao tốc phát triển che giấu tất cả mâu thuẫn. Những năm này chỉ là phòng ninja trong danh sách liền tăng lên tiếp cận 30%. Càng đừng đề cập sinh hoạt trình độ tăng lên. Ngoài ra, toàn bộ Hỏa Quốc bách tính an cư lạc nghiệp. Trong lúc rảnh rỗi còn có thể đi Vũ Quốc du lịch. Không cần lo lắng gặp gỡ ninja phản bội sơn tặc loại hình. Sinh hoạt hạnh phúc chỉ số không biết so trước đây cao bao nhiêu. Thế là ngoại trừ những năm này vừa ra đời bọn nhỏ. Những người khác có thể rõ ràng cảm nhận được cuộc sống bây giờ có cỡ nào tốt đẹp. Những cái kia chân quý cùng cảm kích cũng liền toàn bộ tuôn hướng Yoru vị này đệ tứ. Nếu như Konoha lại đánh mấy trận thuận gió chiến, hoàn toàn trấn áp nhẫn giới, như vậy thanh danh của hắn đem triệt để siêu việt Hokage đệ nhất, trở thành ninja làng lá chi thần đồng dạng tồn tại. Mọi người tốt, Yoru tay cắm tại bên trong Kabuto đi lên đài. Gió nhẹ cuốn lên hắn hỏa diễm ngoại bào vạt áo. Âm thanh vừa vặn truyền ra, toàn trường hơn nghìn người liền nháy mắt an tĩnh xuống. Toàn bộ hội trường tận gốc châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Cái này nên là như thế nào uy vọng? Chấm ngoặc kép, gia trưởng chỗ ngồi bên trong. Uchiha Itachi yên lặng nhìn xem trên đài lộ ra tia sáng vạn trượng bóng người. Sắc mặt yên lặng, Konoha trường học là ta đề nghị đổi tên. Bọn nhỏ sớm một năm nhập học cũng là ta cải cách. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Dưới đài Naruto liền dẫn đầu thở dài. Bất quá không có người theo hắn. Bởi vì những hài tử khác đều bị gia trưởng khuyên can. Hắn chỉ có thể là bị Karin cho ấn trở về. Sớm một năm nhập học dự tính ban đầu. Yoru cười cười, nhìn xem dưới đài từng cái đầu nói. Là muốn xóa đi các ngươi chỉ có thể lựa chọn làm ninja quan niệm. Hắn đón tất cả hài tử ánh mắt. Ấm giọng nói, ta biết cũng không phải là tất cả mọi người thích làm ninja. Có người khả năng thích lấy gia công. Có người khả năng thích đi mở một nhà cửa hàng nhỏ. Có người khả năng thích trồng trọt hoa màu. Có người khả năng thích chế tạo kunai shuriken loại hình. Chấm ngoặc kép, bọn nhỏ cũng không khỏi đến nghiêm túc nghe tới. Bởi vì những lời này là ngày bình thường phụ mẫu rất ít nói. Những này chiến tranh niên đại đi tới ninja. Vô ý thức còn là sẽ yêu cầu đời sau cố gắng tu luyện. Làm một cái cường đại ninja. Những này cũng không quan hệ. Tại hạ một năm học tập bên trong. Các ngươi có thể tùy ý tự chọn môn học chính mình cảm thấy hứng thú chương trình học. Một năm về sau lại tiến hành ninja cơ sở kiểm tra. Sau đó quyết định chính mình có muốn hay không đi ninja con đường này. Chấm ngoặc kép, Yoru cười đến rất nhu hòa. Mà còn các ngươi đừng sợ chọn sai. Các ngành các nghề bao quát ninja đều không phải nhất định phải theo trường học tốt nghiệp mới có. Thể gia nhập, liền tính về sau các ngươi ninja làm đến một nửa không muốn tiếp tục. Hoặc là nửa đường muốn trở thành ninja. Thôn đều sẽ cho ngươi cơ hội này. Chấm ngoặc kép, ta muốn nói không nhiều. Nhưng hy vọng các ngươi ghi nhớ cái này vài câu. Hắn chậm rãi hướng dưới đài đi đến. Để lại cho tất cả mọi người một cái ấm áp cắt hình. Có lẽ các ngươi bậc cha chú sẽ lo lắng không làm ninja. không có người thủ hộ thôn, thủ hộ hòa bình, chấm ngoặc kép, nhưng các ngươi không cần lo lắng, chấm ngoặc kép, bởi vì, chấm ngoặc kép, hắn dừng bước lại quay đầu, có ta thay các ngươi phụ trọng tiến lên, cửa ra vào nghịch ánh sáng, để hắn phảng phất tắm rửa ở trong quang minh, thật tốt hưởng thụ các ngươi người tự do sống đi, chấm ngoặc kép, bọn nhỏ, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,